Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Thời gian trôi qua, lối vào hắc ám thâm uyên, Thánh Mỹ và Tiểu Ngư Nhi đã ở 30 năm trong không gian thử luyện cuối cùng. 30 năm này, mỗi giây phút, Thánh Mỹ cảm nhận năng lượng vĩnh hằng chi bích trôi đi. Ấn ký năng lượng của hồn đế gieo vào, kết cấu năng lượng vĩnh hằng chi bích bắt đầu bén trễ nảy mầm, ngoan cường trưởng thành. Thánh Mỹ không biết hồn đế dùng cách gì khiến gã gieo kết cấu năng lượng này không bị vĩnh hằng chi bích bại xích, nó như khối u trưởng thành khuếch tán. Nếu cứ tiếp tục thế này thì kết cấu năng lượng vĩnh hằng chi bích sẽ có một phần nhỏ bị hồn đế khống chế, có nội ứng ngoại hợp, vĩnh hằng chi bích sớm muộn gì cũng vỡ vụn ra. Lại qua 5 năm, ấn ký năng lượng hồn đế vùi trong vĩnh hằng chi bích lần đầu tiên nổ. Sự việc xảy ra rất đột ngột. Thánh Mỹ đang bế quan tu luyện, Tiểu Ngư Nhi buồn chán ăn năng lượng tinh ngưng kết trong không gian tử tinh thì đột nhiên không gian tử tinh trùng trình. Thánh Mỹ bừng tỉnh tự tỉnh tọa, chấn động lần này mãnh liệt hơn khi hồn đế cưỡng ép xé rách đường hầm không gian rất nhiều. Thánh Mỹ biến sắc mặt, nàng tách ra cảm giác điều tra tình huống trong vĩnh hằng chi bích, biểu tình ngày càng thêm nặng nề. Mấy năm nay, Thánh Mỹ từng chút một xông phá các loại phong ấn hồn đế để lại trên người mình, đa số những phong ấn này là hiệu quả ngắn ngủi. Với thực lực của Thánh Mỹ, chậm rãi dùng năng lượng xóa bỏ rồi cũng sẽ xong. Hiện tại, thực lực của Thánh Mỹ đã khôi phục, cho nên nàng cảm nhận càng rõ ràng tình huống nội bộ đại trận vĩnh hằng chi bích. Hồn đế khiến ấn ký năng lượng của mình trưởng thành 30 năm. Vừa rồi chắc cả ở bên ngoài, bày đại trận kích phát năng lượng này, tạc hủy một chỗ kết giới, giam lỏng vĩnh hằng chi bích. Sau vụ nổ, năng lượng hồn đế vẫn còn có một phần tiếp tục sót lại bên trong đại trận vĩnh hằng chi bích. Hồn đế đang thử nghiệm, nghiên cứu làm sao lợi dụng năng lượng gã để lại, hoàn toàn phá vỡ vĩnh hằng chi bích. Thánh Mỹ khẽ thở dài. Tiểu Ngư Nhi, vĩnh hằng chi bích ngăn không được hồn đế nữa. Hắn nghiên cứu vĩnh hằng chi bích không biết bao nhiêu năm. Giờ vì ta khiến vĩnh hằng chi bích hoàn mỹ có chút vết nứt. Ngắn thì ngàn năm, lâu dài thì mấy ngàn năm, chắc chắn vĩnh hằng chi bích sẽ bị hồn đế phá. Tiểu Ngư Nhi xuất hiện cuối cùng không thể thay đổi vận mệnh. Tiểu Ngư Nhi nghiêng đầu, không nghĩ ra được cách gì. 30 năm nay, hai nữ nhân trong hoàn cảnh cô đơn, thử luyện cuối cùng lâu dài. Cảm tình rất tốt. Tiểu Ngư Nhi không nghĩ ra cách. Đành nắm tay Thánh Mỹ an ủi. Thánh Mỹ nắm bạc tay nhỏ nhắn của Tiểu Ngư Nhi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tiểu Ngư Nhi, Thánh Mỹ khổ sở nói. Tiểu Ngư Nhi, muốn cứu tỷ tỷ. Nhưng bây giờ tỷ tỷ đã liên lụy đến muội rồi. Tiểu Ngư Nhi đè tay Thánh Mỹ xuống. Không sao, vừa rồi tỷ tỷ đã nói là còn mấy ngàn năm nữa, có lẽ chúng ta sẽ có cách, có lẽ tỷ có thể đột phá. Chưa chắc không trốn thoát, dù cố gắng hết mọi cách mà không được cũng chẳng sao. Tiểu Ngư Nhi rất nghiêm túc nói. Thánh Mỹ lắc đầu. Đột phá sao? Lúc Thánh Mỹ ở trong cấm địa tu la, dung hợp tàn hồn kiếp trước, thức tỉnh đa số ký ức kiếp trước, đạt được nhiều kinh nghiệm quý giá, pháp tắc, cách tu luyện. Những lĩnh ngộ pháp tắc này cần thời gian tiêu hóa, lúc này bế quan mấy ngàn năm, vừa lúc cho thực lực của nàng tiến bộ nhiều. Nếu không ngoại ý muốn thì Thánh Mỹ có thể đến cảnh giới đỉnh chân thần trung vị, gần thượng vị. Dù vậy Thánh Mỹ không đánh lại hồn đế, gã quá cường đại, vô địch tuyệt đối trong chân thần. Thánh Mỹ nhìn thẳng Tiểu Ngư Nhi khẽ hỏi. Tiểu Ngư Nhi, muội sợ chết không? Tiểu Ngư Nhi lắc đầu, thật ra cô bé đã sống rất lâu, lâu đến nỗi có nhiều chuyện không nhớ nổi. Tiểu Ngư Nhi không e ngại cái chết, ngược lại càng sợ cô đơn và chậm rãi quên đi quá khứ. Vậy nghe sư muội nói, từ bây giờ tỷ tỷ sẽ bế quan trùng kích cảnh giới. Muội cũng bắt đầu tích góp năng lượng, khiến thử luyện hóa cuối cùng ở trạng thái mạnh nhất. Hồn đế mở ra vĩnh hằng chi bích, còn cần thật lâu, đủ chúng ta hoàn thành tất cả. Khoảng khắc hồn đế mở vĩnh hằng chi bích ra là lúc hồn đế yếu ớt nhất. Thánh Mỹ biết hai phân thân minh hồng của mộ chủ mộ ma tận đang ở trong bộ ma tận áp chế đế cốt hải biến dị, nàng không cần đối diện bọn họ. Thánh Mỹ chỉ cần đối mặt hồn đế là được. Khi hồn đế ở đỉnh cao, thì Thánh Mỹ còn lâu mới đánh lại. Nhưng khoảng khắc mở vĩnh hằng chi bích, dĩ nhiên, gã tiêu hao rất lớn. Lúc trước, hồn đế mở ra vĩnh hằng chi bích. Dù cho gã bắt Thánh Mỹ huyết tế, lúc tế điển cuối cùng, có đào ra một khúc xương sườn. Dùng xương cốt tịnh huyết của bản thân, ngưng tụ đại trận, mới hoàn thành nghi thức. Hiện tại hồn đế không có Thánh Mỹ huyết tế. Chỉ dựa vào ấn ký năng lượng gã gieo trong thử luyện cuối cùng, muốn mở ra vĩnh hằng chi bích, có lẽ sẽ trả giá lớn hơn nữa. Vậy thì, đây là cơ hội duy nhất của Thánh Mỹ. Ung dung chờ thời, Thánh Mỹ đến đỉnh Thánh Mỹ trung vị, đối diện hồn đế tiêu hao quá độ, thêm vào tiểu ngư nhi và thử luyện cuối cùng phụ trợ. Dùng thử luyện cuối cùng cho hồn đế một đoạn trời giáng. Đây là ý định của Thánh Mỹ. Nàng biết xác suất thành công đoàn liều cuối cùng này cực kỳ xa vời, nhưng có xa mấy thì Thánh Mỹ phải thử dốc hết sức giành lấy. Có lẽ Thánh Mỹ không tránh thoát kết cục chết chóc, nhưng trước khi chết, nàng phải xé xuống miếng thịt của hồn đế, khiến gã bị thương nặng, cảm nhận bước chân gã dung hợp luyện hóa mộ ma thần, tranh thủ thời gian lâu hơn cho cửu nhị. Thời gian như mũi tên cố chấp tiến lên một hướng, đôi khi nhanh, có khi chậm, nhưng nó không bao giờ quay lại. Trong Tử Tinh Thiên cùng Tu La Hải, tốc độ thời gian chảy bị tăng lên. Bên ngoài một năm thì bên trong Tử Tinh Thiên Cung là 10 năm. Đến cảnh giới như chủ nhân Tu La Lộ hoàn toàn có thể bài bố ra kết giới thời gian hoàn mỹ, khiến pháp tắc trong kết giới thời gian không vặn vẹo. Vẫn thích hợp tu luyện Uổng Tử Cốc chính là tình huống như vậy. Nhưng tỷ lệ thời gian này không thể kéo dài mãi được. Làm mình chuyển thế tu lại, đột phá đạo cung cửu tinh thì có thể làm cho kết giới thời gian. Nhưng cùng lúc, luyện hóa Tu La Lộ và vũ trụ nguyên mộng thì không thể làm trong đây. Vì muốn dung hợp pháp tắc cao độ của Tu La Lộ và vũ trụ nguyên mộng, thậm chí vượt qua lĩnh ngộ của chủ nhân Tu La Lộ, trong tình huống đó, chủ nhân Tu La Lộ bày ra kết giới thời gian, hơn nữa hoàn mỹ, hoàn nguyên pháp tắc, trong đó chuyện không thể nào. Vì vậy, tới lúc Lâm Minh luyện hóa Tu La Lộ, vũ trụ nguyên mộng thì tốc độ thời gian chảy là 1:1. Hắn cần so tốc độ luyện hóa với hồn đế, chạy đua với thời gian. Lúc này, trong Tử Tinh Thiên Cung, Lâm Minh đã qua 5.000 năm, bên ngoài mới có 500 năm. Trong 500 năm này, Thiên Tôn chân thận, Thiên Tôn không chảnh trỗi, bọn họ thành lập căn cứ mới lên bầu trời Tu La Hải. Tất cả nhân vật quan trọng của nhân tộc đều chuyển đến Tu La Hải, người nổi bật trong bọn họ, đi vào thí luyện cuối cùng. Đây là quyết chiến cuối cùng, Triệt và Mặc sẽ mở rộng tài nguyên thí luyện cuối cùng. Tu La Lộ lấy được bao nhiêu tùy vào bản lĩnh của bọn họ. Cuối cùng, chủ nhân Kiệt Thánh Tộc cũng đến Tu La Hải, Phiêu Vũ Thần Vương lãnh tụ đương nhiên Thánh Tộc dẫn dắt các thế lực, bắt đầu cắm rễ trong Tu La Hải, bọn họ xây dựng đại trận, mở mang tiểu thế giới thành lập thiên cung. Thiên tài Thánh Tộc như Thanh Liên Tiên Tử, Ngạo Nhật Tà Nguyệt vào thử luyện cuối cùng truy tìm cơ duyên của mình. Mỗi nhân kiệt vào thử luyện cuối cùng đều được độ hoàn thành, đối ứng cho nhau, nhân kiệt thiên tài có ngạo khí của mình. Đặc biệt khi đặt hai chủng tộc chung một chỗ, vì truy đuổi độ hoàn thành cao hơn mà thiên tài Thánh Tộc và Thánh Tộc tổ chức so tài. Tu La Hải dần trở thành khu vực trung tâm sinh linh tam thập tam tiên, hoặc trong nơi này, phồn vinh. Nhưng hùng chủ tộc, Thánh Tộc biết sau vạn năm bị hậu kiếp trùng kích, phồn vinh có thể tiếp tục kéo dài hay bị hủy diệt, hoàn toàn phải trông chờ vào nam nhân còn bế quan trong Tử Tinh Thiên Cung. Hắn là tiền cược cuối cùng của tam thập tam tiên, hắn đối mặt ván bại không thua nổi. Một cánh cửa không gian to lớn xuất hiện trên bầu trời Tu La Hải, sau đó không ngừng mở rộng, cuối cùng mở rộng hoàn toàn. Cùng với cửa không gian xuất hiện, sóng biển Tu La Hải dâng cao,

lòng bàn tay đã nổi lên một vòng xoáy màu đen, lực lượng thế giới mộ ma thần hùng dũng bay ra. Ầm, năng lượng lưu va chạm với bản nguyên tự tinh nổ tung, trên vĩnh hằng chi bích toa lớn, như nở một đóa sen đỏ mẫu. Vĩnh hằng chi bích hoàn toàn bị xé rách, vô số mảnh nhọn. Trong triều đại to lớn, bản nguyên tự tinh bay ra, trong không gian tự tinh. Thánh Mỹ chịu đựng năng lượng trùng kích, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Ngư Nhi ở cạnh bên Thánh Mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Bọn họ liều mạng công kích, hồn đế đề phòng tự trước. Tuy hồn đế đỡ công kích kia không dễ chịu gì, nhưng Thánh Mỹ Tiểu Ngư Nhi bị tổn thương càng lớn hơn. Một hơi lên, lần thứ hai yếu, lần thứ ba hết hơn. Đòn đầu tiên không thể tổn hại nặng hồn đế, thì chiến đấu tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Hư không phía sau hồn đế, đầu tóc bù xù, mặt treo nụ cười quái dị. Cô thật là khiến ta kinh ngạc. Mấy năm nay, Thánh Mỹ bế quan, thực lực lợi hại, cộng thêm Tiểu Ngư Nhị, thể tím hỗ trợ, tích xúc bột kích làm cho hồn đế để chuẩn bị từ trước vẫn bị thương. Cánh tay đỡ thể tím đã gãy vặn vẹo với góc độ quái dị, nhưng hồn đế bị thương mà cười càng thêm tươi hơn. Giọng hồn đế tràn đầy sát khí. Ta đoán được cô sẽ thừa dịp ta suy yếu thì liều bạn một kích, nhưng không ngờ đoạn cuối cùng này có uy luật như thế, tiến bộ quá nhanh. Lúc trước ta chỉ muốn bồi dưỡng cô mở ra vĩnh hằng chi bích, không ngờ tạo ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đến vậy. Nếu cô không phản bội ta thì tốt biết mấy. Tuy hồn đế tiếc khi hủy diệt Thánh Mỹ, nhưng gã sẽ không nương tình phá hủy thứ hoàn mỹ nhất mang đến khoái cảm cho gã. Cánh tay gãy xương vì bị trùng kích to lớn nhanh chóng lành lại. Vĩnh hằng chi hồn nổ đì đùng dưới thân hồn đế, cứ nổ không dứt. Hồn đế mặc cho năng lượng loạn lưu trùng kích cơ thể, mắt và cảm giác của gã tỏa định bản nguyên tự tin gần ngay trước mắt. Hồn đế biết Thánh Mỹ còn sức, nàng sẽ không bỏ cuộc, nàng vẫn sẽ tấn công. Nhưng công kích của Thánh Mỹ sẽ không đem lại hiệu quả lớn cho hồn đế, đây là sự chênh lệch cảnh giới. Hồn đế từng bước một đi hướng bản nguyên tự tin, lấy gã làm trung tâm lực trạng mộ ma tận, ảnh chiếu tra phong tỏa hư không. Ầm ầm ầm, vụ nổ quanh hồn đế càng lúc càng cuồng mãnh, vĩnh hằng chi bích dưới chân gã hoàn toàn sập xuống, không còn lực lượng chống đỡ, mặt đất màu đen bị trọng lượng của chính mình vỡ ra từng mảnh lớn, trước xuống hắc ám thâm uyên. Cảnh tượng đất đai sụp đổ như tận thế, năng lượng khủng bố bộc phát từ vĩnh hằng chi bích, chỗ liên tiếp vĩnh hằng chi bích và hư không vì vĩnh hằng chi bích sụp xuống mà mảng lớn không gian bị xé rách, cảnh tượng khiến người không tưởng tượng được xảy ra. Sau khi xé rách không gian thì xuất hiện vết nứt kéo dài ngàn dặm, đằng sau khe nứt không gian, khí thế giới mông lung dường như có thế giới khác ẩn sâu đó. Hồn đế nhìn khe nứt không gian to lớn xuất hiện thì giật nảy mình. À, đây là thế giới này rõ ràng khác với thế giới mộ ma tận. Hồn đế cảm giác đây cũng không phải là tam thập tam thiên, trong hắc ám thâm uyên có ẩn giấu một thế giới như vậy, không thể nào. Thánh Mỹ ở trong không gian tự tinh thấy cảnh này thì lòng dậy sóng. Thánh Mỹ từng thấy thế giới đó, Thánh Mỹ không biết thế giới này là cái gì, từ đâu đến. Như một vạn năm trước, Thánh Mỹ vô tình phát hiện lối vào thế giới này. Trong thế giới này, mọi quy tắc khác biệt, những quy tắc cho cảm giác hoàn toàn độc lập với hệ thống của tam thập tam thiên, hắc ám thâm uyên. Thật ra, mạch hắc ám thâm uyên, tam thập tam thiên giống nhau, chẳng qua hắc ám thâm uyên là tiền thân của tam thập tam thiên, kỷ nguyên vũ trụ trước sót lại. Từ mặt này thì hai thế giới vốn là một thể, vì thế giới này hoàn toàn khác. Thánh Mỹ không biết lối vào thế giới này, tại sao xuất hiện hắc ám thâm uyên, không rõ nó là cái gì. Thánh Mỹ vô tình phát hiện thế giới này để che giấu bí mật đó. Pháp tắc bí ẩn của thế giới này khiến Thánh Mỹ từ ánh mắt đầu tiên nhìn nó, vô hình trung trực giác, lối vào dị thế giới là một chiều. Khi đi thế giới này e rằng không về được. Thánh Mỹ vốn định để thế giới này thành đường lui của mình. Nếu mâu thuẫn với hồn đế thăng cấp không thể điều hòa, vậy sẽ từ thế giới này rời đi. Lúc bấy giờ Thánh Mỹ không biết số mệnh nặng nề của mình sẽ đối mặt, không biết hồn đế mưu tính điều gì từ nàng. Tuy Thánh Mỹ và hồn đế thế nhưng như nước với lửa, nhưng nó không đủ lý do làm nàng quyết tâm đi dị thế giới có đi không về. Về sau Thánh Mỹ phát hiện lối vào thế giới kia từ từ thu nhỏ, có lẽ không lâu sau sẽ tan biến. Thế là Thánh Mỹ có nói cho một người nghe về thế giới đó, chính là Lâm Minh. Trước 12.000 năm, Lâm Minh còn là thánh chủ cảnh, mới đánh bại tạo hóa thánh tử xong, nhân tộc sắp đối mặt đại chiến cùng thánh tộc. Lâm Minh vì cứu nhân tộc mà chạy khắp nơi, ôm hy vọng lỡ như mà đến hồn giới, tìm Thánh Mỹ đàm phán, hy vọng nhân tộc và hồn tộc liên minh đối phó kẻ thù chung thánh tộc. Khi ấy, Thánh Mỹ biết hồn đế thật ra là thâm uyên ác bà, ở trong mắt nàng thì nhân tộc và thánh tộc tranh đấu chẳng có nghĩa lý gì. Rất trẻ con, Thánh Mỹ nhìn Lâm Minh vì nhân tộc, một chủng tộc không chút sức chống cự trong đại kiếp nạn mà cố gắng chạy vậy. Nàng buông tiếng thở dài, Thánh Mỹ cảm thấy Lâm Minh rất đáng động tình, thậm chí là đáng thương. Lâm Minh hỏi tại sao Thánh Mỹ thở dài, Thánh Mỹ trả lời, thở dài cho vận mệnh của người. Lâm Minh không hiểu, Thánh Mỹ cũng không giải thích, mà hỏi hắn có đồng ý đi theo nàng đến một nơi, không về thần vực, không về hồn giới đi trăm ức năm không. Cái gọi là trăm ức năm thực ra chính là cả đời, rời đi vòng xoáy đại kiếp nạn, bỏ đi hết thảy, chỉ một lòng theo đuổi con đường võ đạo. Khi ấy Thánh Mỹ có giả tâm của mình, nàng hy vọng một ngày kia có thể vượt qua chân thần, sáng lập thế giới thuộc về mình. Thánh Mỹ cảm thấy Lâm Minh là bạn lữ thích hợp hơn, có đầy đủ thiên phú trưởng thành đến độ cao thế này. Nếu hai người cùng nhau tu đỉnh võ đạo thì có thể bắt chước bất hủ quân vương và thê tử vào ức năm trước, cùng nhau vượt chân thần, đi thế giới bí ẩn, sắp phong kính rất có thể sẽ thoát khỏi hồn đế khống chế, một hòn đá ném hại chìm. Tất nhiên không thể tránh khỏi đi thế giới hoàn toàn chưa biết, đồng nghĩa với phiêu lưu lẫn. Loài mạo hiểm này không đến từ thế giới đó nguy hiểm, mà là có thích hợp cho bọn họ tu luyện hay không. Lúc Thánh Mỹ trình bày rõ ràng xong là mình trả lời từ chối. Thánh Mỹ không bất ngờ gì, nàng cho rằng duyên phận với Lâm Minh thế là chấm dứt, sau này gặp lại sẽ là kẻ thù. Thánh Mỹ hoàn toàn không ngờ về sau nàng và Lâm Minh có đủ các chuyện, giữa hai người còn có con gái. Cuộc đời như giấc mơ, có lẽ vận mệnh định trước, nhưng tương lai đầy triển vọng, nó thật khó đoán. Những suy nghĩ lóe nhanh trong đầu Thánh Mỹ, nàng lập tức truyền âm với Tiểu Ngư Nhi. Lao qua, chúng ta dốc hết sức, lao vào thế giới kia đi. Nghe tiếng Thánh Mỹ hét lên, Tiểu Ngư Nhi không dám chậm trễ, lập tức rót hết năng lượng vào bản nguyên tử tinh. Bản nguyên tử tinh bắn ra thần quang chói mắt bay hướng dị thế giới. Hồn đế mắt lóe tia sáng lạnh, vừa rồi gã chìm trong kinh ngạc một thế giới bí ẩn xuất hiện, lấy làm lạ tại sao trong hắc ám thâm uyên có thế giới kỳ dị như vậy. Giờ thấy Thánh Mỹ định trốn, sao hồn đế có thể cho nàng và Tiểu Ngư Nhi như nguyện? Hồn đế dùng lực lượng thế giới biến ra một bàn tay đen khổng lồ, quét hướng bản nguyên tử tình. Thánh Mỹ đã bất chấp tất cả, đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Nàng muốn ngay mặt đánh bại hồn đế là không thể nào, muốn chạy khỏi tay gã càng vô cùng khó khăn. Nhưng, từ trước mặt hồn đế bay đến khe hở không gian cách ngàn trượng thì độ khó nhỏ hơn nhiều. Thù! Hồn đế co tay lại, lực lượng bộ ma thần quanh người gã rút chặt. Bàn tay to đen chộp bản nguyên tử tình, năng lượng va chạm khiến bản nguyên tử tinh chấn động kịch liệt, màn trùng kích mãnh liệt làm Thánh Mỹ rung lên hộc máu. Giờ phút này, Thánh Mỹ không tránh quan tâm, càng kiệt khí huyết bất chấp hậu quả, lao đến lối vào dị thế giới. Bản nguyên tử tinh đột nhiên xoay tròn, mép thử luyện cuối cùng như đao nhẫn cắt bàn tay to đen hồn đế biến ra. Lực lượng hồn đế biến ra tuy cường đại, nhưng thử luyện cuối cùng là khắc tinh của năng lượng này. Thử luyện cuối cùng cắt vào bàn tay to đen thếm như trẻ trẻ. Hồn đế hết hồn. Cái gì? Hồn đế, bất chấp cơ thể mình tiêu hao nhiều lực lượng thế giới, gã lại vỗ ra một chưởng. Nhưng chưởng vỗ vào thử luyện cuối cùng vẫn bị nó cắt ra. Cảm giác thử luyện cuối cùng như khối sắt nung đỏ. Công kích của hồn đế là dầu mỡ trực tiếp bị thử luyện cuối cùng xuyên qua, căn bản khó mà ngăn lại. Cuối cùng, bản nguyên tử tinh chui vào lối vào dị thế, rất nhanh, bay vào bão không gian thổi qua, mất hút. Hồn đế ngây người, gã cảm thấy uy lực bản nguyên tử tinh vượt qua sức tưởng tượng của mình. Từ trăm ức năm trước, hồn đế đánh nhau với chủ nhân Tu La Lộ có tiếp xúc bản nguyên tử tinh. Hình như, khi đó thử luyện cuối cùng không đáng sợ như vậy. Có lẽ trong trăm ức năm thử luyện cuối cùng biến thành vĩnh hằng chi bích thì tích lũy năng lượng nên có biến đổi gì đó. Hoặc trăm ức năm trước Thánh Mỹ, kiếp trước, huyết tế bản thân, lực lượng rót vào thử luyện cuối cùng thúc đẩy sự biến đổi à? Trong đầu của Hồn Đế lóe ra nhiều suy nghĩ, gã cảm thấy thử luyện cuối cùng biến hóa. Thánh Mỹ trốn vào thử luyện cuối cùng, một lòng muốn chạy trốn thì Hồn Đế khó thể giữ lại nàng. Nếu trong hắc ám thâm uyên thì Hồn Đế nắm chắc hơn nhiều, nhưng dị thế... Hồn Đế nhìn lối vào dị thế dẫn thu nhỏ rất nhanh sẽ biến mất, gã do dự một lúc cuối cùng không đuổi theo. Hồn Đế cảm giác dị thế này kỳ lạ, bảo không gian bên trong mãnh liệt hơn hắc ám thâm uyên gấp vô số lần. Lối vào thế giới này dường như sắp biến mất. Đi vào thì dễ, nhưng Hồn Đế muốn bắt được Thánh Mỹ trước khi lối vào biến mất, rồi bình an trở về chưa chắc sẽ dễ. Hồn Đế ước chừng, gã muốn tấm Thánh Mỹ sẽ phải tốn sức. Dù thuận lợi cũng mất nửa canh giờ, không thuận lợi thì không rõ sẽ là bao lâu. Hồn Đế đi vào dị thế giới, chưa bắt Thánh Mỹ được mà lối vào biến mất thì gã có thể trở về không? Hồn Đế không có tự tin đó. Nếu như là không gian nào đó, trong tam thập tam thiên và hắc ám thâm uyên thì Hồn Đế tự tin đến đi tự nhiên. Thế giới chưa biết là gì. Quá khứ Hồn Đế chưa từng phát hiện ra gã không chút niềm tin. Không chừng lạc mất tọa độ không gian dị thế giới, không tìm thấy đường về. Hồn Đế hít sâu nói. Không ngờ chuyện như vậy. Xem ra là trời chưa tuyệt đường người. Mặc dù không cam lòng, nhưng Hồn Đế đành từ bỏ đuổi theo Thánh Mỹ. Dị thế giới đột nhiên xuất hiện, có lẽ vì lúc vĩnh hằng chi bích tan nát năng lượng tích lũy trăm ức năm, bùng nổ, xuyên thủng đường hầm không gian. Tuy nhiên, Hồn Đế cảm thấy có lẽ đây là khí vận của Thánh Mỹ. Nếu nói có số mệnh, vậy Thánh Mỹ được khí vận vào người, mạng không nên mất. Trong tình huống này, Hồn Đế đi dị thế hoàn toàn xa lạ truy sát Thánh Mỹ, có vận khí lớn trên người là không sáng suốt. Đặc biệt, Hồn Đế còn có rất nhiều chuyện phải làm. Dần dần, khe nước không gian to lớn kéo dài ngàn vạn dặm, rút nhỏ lại vài dặm, qua 10 giây sau hoàn toàn biến mất. Từ đầu đến cuối Thánh Mỹ, bản nguyên tử tinh không còn hiện ra. Hồn Đế cảm giác sau khi lối vào dị thế giới phong tỏa, Thánh Mỹ muốn quay về cũng khó khăn. Không chừng Thánh Mỹ sẽ mãi mãi ở lại dị thế chưa biết. Dù lòng bực tức, nhưng Hồn Đế không chậm trễ lậu hơn, gã bay vào sâu trong hắc ám thâm uyên. Hồn Đế còn hai phân thân hắc ám thâm uyên, giờ khó khăn lắm mới làm vĩnh hằng chi bích biển mất. Gã định thừa dịp này lập tức bế quan dung hợp mộ ma thần, xử lý đế quốc hải đã tan vỡ. Hồn Đế rất bận rộn, không lãng phí thời gian được. Nhưng vì vĩnh hằng chi bích mà chớp mắt đã qua 3.000 năm, nghĩa là lại để cho Lâm Minh trưởng thành 3.000 năm. Cộng thêm tương lai Hồn Đế bế quan e rằng hơn vạn năm, gã không biết Lâm Minh sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Hồn Đế chỉ biết rằng tuyệt đối không thể để Lâm Minh lớn lên. Mỗi khi chậm một năm, thì Lâm Minh sẽ mạnh hơn một phần. Sự nguy hiểm của Lâm Minh lớn hơn chủ nhân Tu La Lộ, bất hủ quân vương trăm ức năm trước trong lòng của Hồn Đế. Tu La, bất hủ, khi gặp Hồn Đế thì đã tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi. Có thể dùng băng từ lão quái. Lớn tuổi thì dù thực lực mạnh nhưng tiềm lực ít, Hồn Đế không sợ. Hồn Đế mặc kệ Tu La bất hủ tu luyện. Lâm Minh lại khác, hắn mới tu luyện bao năm, so với Tu La bất hủ thì nhỏ bé không đáng kể. Thời gian ngắn ngủi như vậy, Lâm Minh với Tu Vi mới vào chân thận đã đối kháng đỉnh chân thận. Khi đánh nhau với Hồn Đế thì Lâm Minh còn đột phá, có thể nói là đạt đến cực hạn chân thận. Hơn một vạn năm, Tu Vi sơ kỵ chân thận, có thực lực cực hạn chân thận, Hồn Đế không dám tin. Gã chắc chắn Tu La hay là bất hủ đều chưa từng đến độ cao như vậy. Vào trăm ức năm trước, mặc kệ đối thủ như vậy trưởng thành thì hắn sẽ vượt qua Tu La bất hủ, thậm chí là chính Hồn Đế, sớm muộn gì sẽ tiễn gã xuống địa ngục. Hồn Đế phải ngăn cản chuyện này xảy ra. Hồn Đế nhanh chóng bay vào chỗ sâu nhất hắc ám thâm uyên. Cùng lúc đó, 17 tầng thâm uyên trong Minh Vương Ma Đạo Cung, một thanh âm trầm thấp vang vọng trong cung điện. Tất cả trưởng lão tu di giới nhanh chóng đến gặp ta. Thanh âm chất chứa uy nghiêm và khí thế. Khí thế vang lên bên tai ác ma đẳng cấp chân thần. Nhóm ma hắc ám thâm uyên nghe thanh âm đó cảm giác máu toàn thân, nhịp tim cộng mình, nhiều ác ma đẳng cấp quỳ gối xuống. Tuân lệnh. Thanh âm triệu hoán ác ma đẳng cấp chân thận tu di giới lần lượt chạy đến sâu trong ma cung. Tại đây có một thế giới độc lập, đây là cấm địa của tu di giới. Bình thường không được cho phép thì không ai được vào cấm địa này. Hiện tại cấm địa đã mở ra, tất cả chân thận tu di giới nối đuôi nhau tiến vào. Tiến vào cấm địa, bọn họ liền cảm nhận uy hiếp đáng sợ, toàn bộ ác ma đẳng cấp chân thận quỳ rạp dưới đất. Trước mặt bọn họ có một đầu quỷ to lớn, đầu quỷ như bằng kim loại lơ lửng trên bầu trời, dài ngàn vạn dặm như một ngôi sao nhỏ. Đầu quỷ này chính là mình. Trước mặt mình thì đám bá chủ tộc ác ma không dám thở mạnh, càng không dám ngẩng đầu nhìn mặt lâm mình. Bọn họ cung kính quỳ sạp dưới đất chờ mệnh lệnh của mình. Mình im lặng, tất cả các ác ma lặng im chờ đợi. Chuyện tương tự cũng xảy ra trong Đại Hồng Ma Quốc. Tại đô thành Đại Hồng Ma Quốc, một sinh vật dài ngàn dặm, giống con trăng bàn cứ trên một thần sơn, mắt màu hổ phách, lạnh băng, liếc vô số các ác ma quỳ sạp dưới thần sơn. Con trắng to, lưng có đuôi cánh, người mọc bốn móng vuốt, đầu có một cây sừng, tổng hơi giống giao long, nó là chúa tể thực sự của Đại Hồng Ma Quốc. Hồng Đại Hồng Ma Quốc lập quốc 20 ức năm, ít có ác ma nào gặp mặt Hồng. Nhiều lúc Hồng không lộ mặt ra, đặc biệt hắn mấy trăm ức năm này Hồng hoàn toàn mất tích, thậm chí có ác ma nghi ngờ Hồng đã chết. Hồng xuất hiện trước mặt ức vạn dân chúng đô thành Đại Hồng Ma Quốc. Trên thần sơn Đại Hồng Ma Quốc, ác ma trong phạm vi mấy vạn dặm đều thấy cảnh tượng này, biểu tình của bọn họ không thể tránh khỏi kích động và kính sợ. Hồng, ma tận của bọn họ, hôm nay xuất hiện, các ác ma dự cảm hắc ám thâm uyên sắp xảy ra chuyện lớn. Khi Thánh Mỹ biến mất trong dị thế giới, giây phút đó Lâm Minh ở Tử Tinh Thiên Cung trong lòng đột nhiên trùng lên. Hắn cảm giác liên lạc tâm linh với nàng chợt trở nên như có như không, nếu không cẩn thận cảm giác thậm chí không phát hiện. Dù cảm giác thì nó đang chậm rãi yếu đi. Lâm Minh đã bế quan trong Tử Tinh Thiên Cung 3.000 năm, vì 1.500 năm trước, hắn luôn trong kết giới thời gian, nên thực ra đã tu luyện 1.800.000 năm. Trước đó chưa từng có lần nào Lâm Minh một hơi tu luyện lâu như vậy. Bế quan thời gian dài, chưa chắc trợ giúp thực lực nâng cao. Bế quan tu luyện không theo kịp thực chiến và lịch lãm cạn mâu. Mang về căn cơ thì không vững chắc bằng cái sầu. Nhưng với đẳng cấp, thực lực hiện tại của Lâm Minh, toàn tam thập tam thiên không có chỗ nào cho hắn lịch lãm. Bảo thực chiến thì chỉ có thể tìm hồn đế mới có hiệu quả. Lâm Minh lại không đánh thắng nổi gã, cho nên bế quan tu luyện thật ra đã là lựa chọn tốt nhất của Lâm Minh. 1.800.000 năm nay, đầu tiên Lâm Minh khiến chính kiếp chuyển sinh viên mãn, từng chút một sửa sang công pháp, pháp tắc suốt đời học được. Cả đời Lâm Minh chém giết vô số, nhưng hắn chưa từng giống như 1.800.000 năm này, một thời gian dài, từng chút một sửa sang lại pháp tắc, củng cố tu vị. 1.800.000 năm bế quan khiến hệ thống tu luyện của Lâm Minh hoàn mỹ. Vốn, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, thực lực của hắn lặng lẽ nâng cao. Nhưng bây giờ, liên kết tinh thần của Lâm Minh và Thánh Mỹ đột nhiên biến mất quấy nhiễu hắn tu luyện. Chủ nhân Tu La Lộ khẽ thở dài. Lâm Minh, cuối cùng Vĩnh Hằng Chi Bích bị xé rách. Lòng Lâm Minh thích chặt, chủ nhân Tu La Lộ vốn suy nghĩ hồn đế muốn dùng Thánh Mỹ phá Vĩnh Hằng Chi Bích. Hiện tại, Vĩnh Hằng Chi Bích bị xé rách thì nặng. Lâm Minh cảm giác cẩn thận, hắn cứ thấy hình như Thánh Mỹ không chết, nhưng tại sao liên kết giữa hai người cứ yếu dần, yếu đến mức không phát hiện được. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ. Cảm giác của ta với bản nguyên tử tịnh cung trở nên như có như không. Đáp án của chủ nhân Tu La Lộ làm tim Lâm Minh đập nhanh. Chẳng lẽ bản nguyên tử tịnh bị hồn đế luyện hóa à? Chủ nhân Tu La Lộ nói. Ta để lại ấn ký tinh thần trong bản nguyên tử tịnh. Nếu bản nguyên tử tịnh bị hồn đế luyện hóa thì ấn ký tinh thần của ta đã bị hủy, ta sẽ biết. Hiện tại ta vẫn mơ hồ cảm giác ấn ký linh hồn của mình, cho nên nó không bị hồn đế luyện hóa, chẳng qua bị cái gì đó ngăn cách. Lòng Lâm Minh mấy động, bị cái gì ngăn cách sao? Cảm ứng của Lâm Minh và Thánh Mỹ cũng giống vậy. Dường như hồn đế không giết Thánh Mỹ, không được bản nguyên tử tịnh. Thế thì Thánh Mỹ và bản nguyên tử tịnh bị gì mà tại sao không cảm giác được?